Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933 một cái trọng trùy. Etihad sân bóng, Liverpool cùng Manchester City giao phong hai đội đều tương đối cẩn thận. Cho dù ra chiêu cũng sẽ không thèm đếm xỉa không màng sống chết. Bất quá Liverpool liên tục mấy lần uy hiếp thế công cũng không có thể đem nắm chặt cơ hội quả. Thật làm cho Tư Đồ Vân Binh có chút không cam tâm. Tới gần mùa giải hồi cuối, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên sẽ 10 phần hiệu quả và lợi ích. Chỉ cần Liverpool có thể lấy được điểm số bên trên dẫn trước, hắn tình nguyện mài chết Manchester City cũng sẽ không lại mạo hiểm. Nhưng cái này nhiều lần cùng dẫn bóng gặp thoáng qua hình tượng lại làm cho hắn có dự cảm bất tường. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Manchester City trước trận tiến công, Aguero chủ động lui về tiếp ứng về sau cùng Silva gặp trở ngại phối hợp. Tại lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực kiềm chế Kante về sau, Aguero cấp tốc đưa bóng hoành gõ cánh phải. Mare ngừng cầu sau liền bị Robertson bước đoạt. Hắn lội cầu lui về bên trong De Bruyne trước chen vào. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền đi. De Bruyne vừa ngừng cầu liền gặp được ngày xưa tại Hamburg đồng đội Kante hướng mình đánh tới. Henderson thì lui về đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Maris trước chen vào kéo theo Robertson cùng phòng. De Bruyne không đợi Kante cận thân liền đưa bóng về gõ cho Silva. Lúc này Kante quả quyết lui về đi bù vị Koulibaly, bởi vì Koulibaly tất nhiên muốn đi ngăn cản De Bruyne trước chen vào uy hiếp. Silva ngừng cầu điều chỉnh về sau một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Sườn trái nội địa, Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng thoát khỏi Azpilicueta. Mắt thấy sắp sờ cầu, Van Dijk vượt lên trước một bước trở về thủ giết tới đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Hô, Liverpool fan bóng đá cũng rất cảm thấy mạo hiểm. Nếu như Sterling vừa rồi dẫn đầu sờ cầu, một cước xuyên qua trung lộ Aguero đã bọc đánh đúng chỗ. Tư Đồ Vân Binh đối Manchester City trước trận tiến công tổ chức trọng điểm phát lực sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì có thể nói Guardiola là đánh một cái song hộ công phối trí. Silva cùng De Bruyne đều phía trước trận trung lộ. Đồng thời hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy tiến công tầng thứ cảm giác. Cái này khiến Manchester City tại tiến công lúc khống chế bóng năng lực mạnh phi thường. Nhất là tại Liverpool không có đánh tam trung trận phối trí tình huống dưới. Manchester City phạt góc mở ra, bóng đá tại vùng cấm địa trung lộ bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Henderson phóng tới ở ngoài vùng cấm đánh đầu đón thêm lực tướng cầu đỉnh đi đường biên khu vực. Robertson ngừng cầu đồng thời tỉnh táo đối mặt Mares phản đoạt. Phát cầu biến hướng đem nó qua rơi sau một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi bên trong. Vòng khu vực. Mbappe từ đó vòng hậu phương nhanh chóng khởi động. Tại Otamendi ý đồ giải vây lúc vượt lên trước chuồn chuồn lướt nước đưa bóng hướng về phía trước. Đâm một cái, né tránh qua Otamendi về sau hắn lại cùng Stone sánh vai cùng. Tại về đuổi 5m thời điểm, Stone bị Mbappe vượt qua vượt lên trước khống chế bóng hướng về phía trước dẫn bóng. Gần như đơn đao. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá lập tức sợ đến vỡ mật. Caballero chuẩn bị xuất kích, mà tại Mbappe lội cầu vừa giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Đã thấy Fernandinho từ phía sau để sẻng đem Mbappe đánh ngã trên mặt đất. Mbappe lăn trên mặt đất một vòng sau trực tiếp đứng lên. Còn muốn lại đi truy cầu. Thế nhưng là Caballero đã xông ra vùng cấm địa đưa bóng đá mạnh giải vây đá hướng về phía trước. Trận, Mbappe lập tức quay người nhìn về phía trọng tài chính, đồng thời nghe được tiếng còi. Trọng tài chính không đợi những người khác có phản ứng, đã đối Fernandinho lấy ra một trương thẻ vàng. Etihad sân bóng lập tức quanh quẩn lên hư thanh. Đến từ Hồng Quân fan bóng đá. Thẻ vàng, trọng tài chính thế mà rất bình thường quả quyết đối Fernandinho lần này phạm lỗi chỉ là đưa ra thẻ vàng. Cái này rõ ràng là một cái đơn đao a. Cái này hoàn toàn là đang chiếu cố đội chủ nhà Manchester City a. Lần này xử phạt tất nhiên sẽ gây nên to lớn tranh luận. Liverpool cầu thủ vây quanh trọng tài chính biểu thị không thể nào hiểu được vì cái gì không phải hồng bài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng tức hổn hển vọt tới thứ tư quan viên bên người giận dữ mắng mỏ. Lần này xử phạt buồn cười. Còn có thể chơi như vậy. Chúng ta một cái đơn đao tuyệt tốt cơ hội bị phạm lỗi phá đi. Chỉ cần một trương thẻ vàng đại giới. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Căn bản cũng không phối chấp pháp cái này cấp bậc tranh tài. Hắn hẳn là đi chấp pháp nghiệp dư bóng đá tranh tài. Tư đồ Vân Binh phát một trận tính tình. Trọng tài chính cho dù biết được bên sân tư đồ Vân Binh đang đại phát lôi đình. Hắn cũng không có quá khứ cảnh cáo tư đồ Vân Binh. Đại khái là Liverpool đám cầu thủ phẫn nộ đã rất tốt đối với hắn tiến hành biểu đạt. Nếu như lại đi cảnh cáo tư đồ Vân Binh, chỉ sợ càng ép không được Liverpool. Guardiola lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng chỉ có thể giữ vững bình tĩnh. Được tiện nghi liền tự mình vụng trộm vui, lại đi khoe mẽ đồng đẳng với tìm đánh. Liverpool một lần tuyệt hảo cơ hội cứ như vậy không có. Vạn hạnh trong bất hạnh là Mbappe không bị tổn thương. Liverpool đá phạt tiến công bởi vì khoảng cách cầu môn quá xa. Cho nên chỉ có thể đánh một cái chiến thuật. Nhưng là lần này Henderson sâu nhập bên trong cấm khu bóng đá lại bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn biết đây là áp lực quá lớn mang đến. Hắn không ngừng mà nói với mình phải tỉnh táo. Không muốn bởi vì áp lực ảnh hưởng đến tâm tình của mình cùng tâm tính. Tranh tài phút thứ 42 lúc Manchester City hậu trường phòng thủ thành công. Griezmann tại trở về thủ vùng cấm địa bên trong lúc đoạn hạ Sané cho Mbappe thẳng nhét cầu. Sau đó Manchester City khởi xướng khoái công phản kích. Yaya Toure tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến trước trận cánh phải. Mahrez tại Gareth Bale hướng mình đánh tới lúc một cước ra cầu hoành gõ. De Bruyne thuận thế hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy. Tại Henderson cận thân trước đó liền đưa bóng thẳng truyền phía trước. Aguero tại Kante bên cạnh 1 mét chỗ một cước ra cầu về gõ tìm Silva. Liverpool trung lộ thế yếu hết sức rõ ràng. Tại Silva cùng De Bruyne hình thành song hộ công tại tổ chức tiến công lúc. Liverpool song giữa trận liền rất bình thường bị động. Cái này kỳ thật cũng là nước Anh thức truyền thống 442 dần dần tụt hậu bị tam trung trận hệ thống. Đánh băng một cái nhân tố. Silva hướng về phía trước lại thúc đẩy thế công. Sterling cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Kante chính diện chặn đường Silva lúc. Từ phía sau đưa bóng hoành gõ đưa đi tìm đường biên nhanh chóng chen vào Mahrez. Mahrez đang nhanh chóng thúc đẩy hạ ngọn nguồn lúc chủ động cùng vị trí chạy tới đón ứng Aguero. Tiến hành gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Đồng thời Sterling cùng De Bruyne trước chen vào vùng cấm địa. Kante trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Henderson thì cũng cùng phòng De Bruyne. Mahrez tại ranh giới cuối cùng trước lội cầu cắt ngang. Đường Liverpool phòng tuyến đều đã lui về đến vùng cấm địa bên trong lúc. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân có chút nhíu mày. Manchester City dạng này đấu pháp tuyệt đối sẽ đem Liverpool phòng tuyến nắm mũi dẫn đi. Mahrez một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá rơi hướng về phía vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. Đã thấy không người chằm chằm phòng Silva ở nơi đó ngừng cầu điều chỉnh về sau thoải mái mà lên. Chân sút gôn, Van Dijk bởi vì trước đây chằm chằm phòng Sterling mà lùi lại quá sâu. Kante cũng đi hạn chế De Bruyne tiếp ứng. Liverpool đối Silva phòng thủ tại thời khắc này hoàn toàn là bị mất. Silva rút bắn ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Ter Stegen thả người bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá thẳng treo góc chết hình tượng đập vào mi mắt về sau. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá hưng phấn điên cuồng hét lên. Mừng rỡ như điên, Guardiola cũng không nhịn được nắm chặt song quyền vung tay hô to. Cái này dẫn bóng 10 phần mấu chốt, này lại để Manchester City tại chiến lược tình thế bên trên chiếm cứ rất có lợi vị trí. Từ đổ vân binh thì là vừa rồi đè xuống đỏ lại từ từ đi lên bốc lên. Trọng tài làm hại ta a. Nếu như Manchester City thiếu đánh một người, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đánh ra dạng này thế công. Bởi vì hiện tại thế công là tương đối cân đối, nhưng thiếu đánh một người liền không khả năng bảo trì cân đối. Silva chạy tới góc cờ khu bên ngoài chúc mừng dẫn bóng. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá kề vai sát cánh lanh lời. Bọn hắn nhảy lên Poznan múa. Silva sút xa phá vỡ tranh tài cục diện bế tắc. Đặc sắc dẫn bóng, không có gì sánh kịp sút xa phá khung thành. Manchester City lần này cho thấy Guardiola thức đặc sắc tiến công. Tại liên tục tinh tế tỉ mỉ phối hợp về sau, Mahrez tại vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong vì Silva đưa lên chờ. Công. Trận này hai đội đều 10 phần khắc chế đọ sức bên trong. Manchester City dẫn đầu dẫn bóng. Không biết đây có phải hay không sẽ để cho Liverpool ở sau đó tranh tài thời gian bên trong trở nên càng thêm tích cực chủ động. Nhưng nói thật, bọn hắn cũng đã đem đội bóng mạnh nhất đội hình bày tại trên trận. Chỉ bất quá giữa trận Casemiro cùng Eriksen thụ thương đối bọn hắn ảnh hưởng tương đối lớn. Hiện tại liền nhìn tư đồ vân binh ứng đối ra sao tình thế bây giờ biến hóa. Guardiola đang ăn mừng, dẫn bóng về sau lập tức đối đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn rút về đi tăng cường phòng thủ. Lúc này thật đúng là muốn cụp đuôi làm người. Nếu như nói Guardiola tại Premiership thê thảm đau đớn giáo huấn là cái gì? Đó chính là giang hồ hiểm ác. Đừng quá phách lối. Tư đồ vân binh trước đây công kích hắn là một chút đều không sai. Đối Premiership khuyết thiếu kính sợ. Hắn cho là hắn có thể quét ngang Premiership. Kết quả hiện tại trái lại nguyên nhân quan trọng Premiership đặc điểm mà đi thích ứng Premiership. Cái này thật vất vả lấy được dẫn trước. Hắn cũng không hy vọng bởi vì sơ ý chủ quan hoặc là phớt lờ mà chôn vùi cục diện thật tốt. Tư đồ vân binh mặt trầm như nước, hiện tại hắn cũng cần hào hào tỉnh táo lại suy nghĩ cách đối phó. Liverpool cũng không phải là đối Manchester City đánh không ra uy hiếp, mà là khoảng cách phá khung thành chính là kém như vậy một chút mà ý tứ. Về phần Manchester City tiến công xác thực cần hắn cẩn thận suy nghĩ đến ứng đối. Hắn đầu tiên để đội bóng bảo trì trầm ổn. Không cần thiết tự loạn trận cước. Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau. Gareth Bale đầu tiên tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nếm thử tới một cước sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Nhưng cuối cùng vẫn bị Caballero cho đập ra lằn ranh. Guardiola cũng vẫn là đau đầu. Fernandinho trên người thẻ vàng làm hắn ăn ngủ không yên. Nguyên nhân chính là như thế. Đối Gareth Bale phòng thủ cũng cường độ rõ ràng hạ xuống. Bởi vì kiêng kỵ lấy sẽ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng nhuộm đỏ ra sân. Có thể nói trước đây trọng tài chính cho Fernandinho thẻ vàng đã là mở một mặt lưới. Hắn khẳng định không thể lại đi chênh lệch đạp sai có khác người cử động. Guardiola vẻ mặt nghiêm túc. Hắn suy đoán tư đồ vân binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh tất nhiên sẽ lấy Gareth Bale cái. Này một bên làm đột phá khẩu. Manchester City nên như thế nào ứng đối? Sớm tăng cường phòng thủ sao? vẫn là lợi dụng khống chàng ưu thế đến khống chế tiết tấu. Guardiola biết mình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh sẽ rất mấu chốt. Nếu như không thể dự phán chính xác, như vậy rất dễ dàng bị Tư Đồ Vân Binh đánh cái trở tay không kịp. Dù là hiện tại dẫn trước chính là Manchester City, nhưng Guardiola tựa hồ so Tư Đồ Vân Binh còn muốn khẩn trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN